Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 105, C 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhất Ninh nói, thật ra anh ta đã xin lỗi tôi rồi, nhưng không chân thành, hơn nữa lúc đó xương cùng của cô còn đau đây này. Xin lỗi có tác dụng không? Không có, có điều Lê Nhất Ninh không ngờ tới. Cô mới nói chuyện này với Mạnh Lạc Sảo chưa được bao lâu thì tối hôm đó, chuyện Lê Nhất Ninh bị đẩy được đưa lên hot search, đương nhiên là không phải Mạnh Lạc Sảo làm, là bởi vì bộ phim mạng đó được chiếu trước thời hạn. Không có bất kỳ công cáo nào thì đã phát sóng rồi. Lúc Lê Nhất Ninh nhận được tin còn kinh ngạc chốc lát rồi gửi tin nhắn hỏi Mạnh Lạc Sảo. Mạnh Lạc Sảo cũng ngơ ngác, tôi không biết nữa. Lê Nhất Ninh nhìn tin trên Weibo, tại sao lại phát sóng trước thời hạn rồi? Mạnh Lạc Sảo, tôi cũng rất tò mò. Hai người im lặng, Mạnh Lạc Sảo nói, tôi thấy Weibo của phim Taco, đợi lát nữa chuyển tiếp một cái đi. Được, Lê Nhất Ninh hỏi xong ý kiến của Tống Tĩnh rồi trực tiếp chuyển tiếp, vừa chuyển tiếp thì có không ít fan nhiệt tình trả lời cô. Bộ phim đầu tiên của Ninh Ninh, tôi nhất định phải xem mới được. Không nói cái khác, chỉ nói tạo hình của Lê Nhất Ninh thôi mà tôi cũng muốn xem rồi. Nghe nói ở trong phim Ninh Ninh diễn vai đại tiểu thư đấy. Nhân vật quá phù hợp với cô ấy rồi, thích thích quá. Bắt đầu theo đuổi thôi, đợi đã. Trong phim này Ninh Ninh diễn người thích Hà Thánh Nguyên đúng không? Hà Thánh Nguyên và Giang Nguyên không phải là huynh đệ tốt sao? Ô, Lê Nhất Ninh đây là định đeo bám Hà Thánh Nguyên đấy chứ? Giang Nguyên còn không đủ đẹp trai sao? Lầu trên có bệnh phải không? Tố cáo đi, Ninh Ninh nhà chúng tôi có liên quan gì tới mấy người sao? Ngay cả sự giúp đỡ của Hoắc Thâm cô ấy cũng không cần. Cần đeo bám mấy người? Lê Nhất Ninh nhìn bình luận phía dưới, mí mắt giật một cái, cư dân mạng đúng là có hơi vô vị thật. Đối với những lời lẽ này trước giờ cô luôn làm lơ không tính toán. Có lúc dân mạng chính là thiếu bị vả mặt, muốn cô luôn vả mặt bọn họ mới cảm thấy vui vẻ được. Cô không xem bình luận ở dưới Weibo của mình nữa mà chạy tới dưới Weibo của đoàn làm phim ăn dưa. Không ít người đối với việc phim mạng đột ngột phát sóng đều giống như chìm trong sương mù. Tại sao không thông báo một tiếng thì đã phát sóng rồi? Mẹ nó làm ăn kiểu gì thế? Thật là quá đáng, ồn ào nhất trong đó phải nói tới fan của Hà Thánh Nguyên. Mạnh Lạc Sảo có thể đã nhận được tin nội bộ gì rồi? Lê Nhất Ninh thấy cô ấy đăng một Weibo an ủi mọi người. Lê Nhất Ninh đang nhiệt tình ăn dưa thì đột nhiên Trương Nhã gửi một hơi mấy đường link tới. Ninh Ninh Ninh Ninh. Cô lại bị đeo bám rồi, đờ mờ, đám fan này có độc sao? Lê Nhất Ninh, cô bấm đường link đó ra xem, là một video, chính là video cô ở phim trường đọc thoại với bọn Hà Thánh Nguyên. Cô bị đẩy rồi sau đó Hà Thánh Nguyên muốn tới đỡ cô dậy. Cách chương.